Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 11, trầm mặc cừu non, 3. Ngoặc kép chấm chấm, tạo thành loại này biến dị tâm lý cùng hắn hoàn cảnh lớn lên có cực lớn quan hệ. Hắn từ nhỏ ra cảnh nghèo khó, nơi xa xôi, mẫu thân là một vị cuồng nhiệt thiên chúa giáo đồ. Đối con cái của mình khai thác một loại xấp xỉ tại tinh thần ngược đãi phương thức giáo dục. Nàng mỗi ngày cố định thay các con lên thánh kinh khóa, không ngừng đề xướng tin thượng đế trọng yếu cùng tội nhân sẽ xuống địa ngục. Đồng thời, nàng đe dọa các con nữ nhân là nguy hiểm, đắm chìm nữ sắc là không đạo đức, dùng các loại phương pháp ngăn trở các con đối với người khác phái hứng thú. Chuyện này dẫn đến Edgai thẳng đến chết già đều chưa từng kết hôn, cũng chưa từng cùng nữ nhân phát sinh qua tính quan hệ. Hắn tại sinh mệnh nửa trước đoạn đều gò bó theo khuôn phép. Ngoại trừ tại nhà mình nông trường làm việc bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ đến trên trấn làm việc vặt kiếm tiền tiêu vặt. Tại dân trấn trong mắt là cái yên tĩnh cổ quái, thẹn thùng thiện lương nam nhân, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng mà, bình tĩnh sinh mệnh xuất hiện biến số bắt đầu ở hắn 30 tuổi thời điểm. Phụ thân của hắn qua đời, tiếp lấy ca ca của hắn chết bởi một trận hỏa hoạn nhà kho. Cuối cùng, hắn yêu nhất mẫu thân, tại 1945 năm chết bởi trúng gió. Cứ như vậy, 40 tuổi Gai đột nhiên phát hiện mình lẻ loi cả đời. Hắn tại trên thế giới không còn có thân nhân, không có đồng bạn, càng không có thê tử cùng nhi nữ. Hắn duy nhất có là một tòa nghèo túng nông trường cùng trống rỗng nhân sinh. Hắn cùng thế giới xa cách cảm giác càng ngày càng mạnh. Ngoặc kép chấm chấm, kết quả trào phúng chính là hắn không có giống mẫu thân hắn khi còn sống hy vọng hắn trở thành cừu non đồng dạng thuần khiết người, mà là lột xác thành một cái tội ác tay trời sát nhân ma. Bị bắt sau hắn cũng không có bị định tội, mà là được đưa vào một nhà bệnh viện tâm thần sống nốt quãng đời còn lại. Loại kia cùng xã hội nghiêm trọng xa cách cảm giác, cùng mãnh liệt khát vọng bị tán đồng cảm giác, khiến cho hắn làm ra những việc người thường không thể nào hiểu được mà chính hắn lại không lưu tâm. Tội ác hành vi, có lẽ trong mắt hắn là đem những cái kia nạn nhân di cốt xem như làm thân nhân cùng bằng hữu của hắn. Ngươi nói là vụ án này hung thủ cũng có cùng loại sinh hoạt trải qua. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. La Viêm Lân nói, mặc dù Trung Quốc Mỹ Quốc tồn tại rất lớn văn hóa khác biệt, nhưng là người tâm lý nhận biết, lấy và cá nhân cùng xã hội cơ bản cấu thành quan hệ là nhất trí. Cho nên cái này vụ án hung thủ, những gì hắn làm, chí ít có thể nói rõ hắn là một cái cùng xã hội nghiêm trọng thoát ly người. Còn nhớ rõ ta cho các ngươi đối hung thủ hành vi tiến hành tâm lý bức họa chứ? Ở đây ta muốn bổ sung một điểm, hung thủ không có bình thường xã giao năng lực, hắn việc xã giao khả năng tương đương cực hạn, thí dụ như nói, chỉ cùng người nhà hoặc là một hai cái người quen kết giao. Loại người này không có công việc ổn định, cân nhắc đến hắn gây án thời gian rất linh hoạt, đoán chừng hắn là một cái chờ sắp xếp việc làm nhân viên. Nếu như vậy, hắn hẳn là có người nhà vì hắn cung cấp ổn định sinh hoạt bảo hộ. Vậy hắn cắt tiểu hài ngón tay lại là vì cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?